1068, Bát Hoang Huyền Hỏa Trận, tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Trong khoảng thời gian ngắn, đạo huyền thân thể rung động, thất khiếu trong nháy mắt đúng là chảy ra máu, thân thể lay động hai cái, quát to một tiếng, đúng là từ đám mây ngã xuống ngã xuống. Cùng trong nguyên tắc bất đồng, đã trải qua cùng Lam Sơn cổ kiếm va chạm, Chu Tiên đã bị Lưu Húc đánh thành hai đoạn. Mặc dù sau đó tới ở Huyễn Nguyệt trong cổ động được chữa trị, nhưng đã để lại ám thương. Đạo huyền mở thiên ký ấn, địa mạch linh khí quá lớn, đã lệnh Chu Tiên cổ kiếm gánh vác quá, hơn nữa thú thần phản kích. Lúc này đây, Chu Tiên cổ kiếm đúng là ở chưa đánh bại thú thần lúc, liền phá tan tới. Thú thần biểu tình đồng dạng có chút ngạc nhiên, lúc này thân hình của hắn đã chỉ có thường nhân gấp hai cao, cũng không còn phía trước sẻn rủ trăm con, thân cao mấy trượng uy mãnh, nhưng tất lại còn có lực đánh một trận. Nhìn một chút một đầu mới ngã xuống đạo huyền chân nhân, nhìn lại một chút cắm tại chính mình gò đồng đảo nửa đoạn kiếm gãy, thú thần bỗng nhiên cất tiếng cười to. Cái kia phóng đãng tiếng cười để tất cả mọi người tại chỗ tâm đều chìm vào đáy cốc. Hát xem ra cái này thiên địa cũng không muốn để các ngươi những thứ này ngu muội vô tri phàm nhân còn sống, cũng được, hôm nay để ta đưa ngươi các lộ hủy chữa đi địa phủ được rồi. Một bả rút ra cắm ở gò đồng đảo miệng kiếm gậy, mặc cho tiên huyết phun ra, thú thần trong mắt lúc này lại là một mảnh băng hàn. Hít sâu một hơi, thú thần nguyên bản chỉ có hai người cao thân hình lại một lần nữa hồi phục thành mấy trượng cao thấp. Xen dù trăm thủ tái hiện, tuy là cái kia hắc khí mỏng manh không ít, khí thế cũng bất phục phía trước cái này các loại hung ác, nhưng nhìn cái kia dữ tợn kinh khủng tạo hình, thông thiên phong mọi người chính là một hồi tuyệt vọng, không có Chu Tiên kiếm trận, ai có thể ngăn cản cái quái vật này từng bước một. Cái kia thân ảnh khổng lồ hướng phía mọi người tới gần, ở phía sau hắn vạn thú rít gào, từng bước theo, nanh vuốt sắc bén lóe lấm tấm hàn quang, trong mắt là khát máu quan mang. Mơ mịt, tuyệt vọng, bất lực, các loại tâm tình tràn ngập ra, trên thông thiên phong một mảnh bi thương. Bất quá đúng lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt ở trong thiên địa vang lên. Xin lỗi, thú thần các hạ, những thứ này là con mồi của ta, cũng không thể giao cho ngươi. Ngươi lối ra đã đến giờ liệt diễm phạm thiên, đỏ ngầu hỏa quang dường như ha y dương màu đỏ cuộn trào mãnh liệt không thôi, nửa bầu trời đều đang thiêu đốt. Hồng vân lượn lờ, vô số sao hỏa từ trên trời giáng xuống, trong khoảnh khắc liền đốt toàn bộ thông thiên phong, tức khắc toàn bộ thiên địa đều trầm luân ở trong biển lửa. Từ ngọn lửa đường nét phát họa lạc tám phó hung thần đồ án kiện huyền phù tại không trung, phía trên hung thần trong ngọn lửa như ẩn như hiện, làm như ở ngửa mặt lên trời rít gào. Hoang cổ, thê lương, bàng bạc, một loại không thua gì với Chu Tiên kiếm trận khí tức từ cái kia ngọn lửa lớn trong trận thăng đằng nhi ra. Mạn sơn biến dã thú quần không ngừng kêu rên, đẳng cấp cao yêu thú không sợ, nhưng này chút hạ đẳng yêu thú cùng dã thú lại là bất an hí rít gào, khắp nơi kêu rên, giống như đối mặt ngày tận thế một dạng. Từng bước một, thân ảnh của một thiếu niên chậm rãi từ trong biển lửa đi ra, tướng mạo của hắn anh tuấn, nhưng toàn thân lại không có một chút tu chân khí tức chảy ra, dường như một người bình thường một dạng, chỉ là phối hợp phía sau hắn thao thiên hỏa hải, lại càng lộ vẻ thần bí. Lưu Húc nhìn cái kia dần dần đi ra thiếu niên, phía dưới Lục Tuyết Kỳ không cam mấp máy môi anh đào, nhưng chỉ có thể vô ích lao nhìn đây hết thảy. Mà ở bên người nàng cách đó không xa, phần hương cốc cốc chủ Vân Dịch Lam cũng là chợt nắm chặt cánh tay của mình, làm như si mê, làm như thống hận xem hướng trên bầu trời biển lửa. Mà trên bầu trời, thú thần cũng là vô cùng kiêng kỵ mà nhìn cái kia thiêu cháy tất cả đại trận. Bát Hoang Huyền Hỏa trận nguyên lai là người đang ở trước đây không lâu, hắn còn cho là mình cái kia dự cảm bất tường bắt nguồn ở Chu Tiên kiếm trận, nhưng thấy đến Lưu Húc cái này phút chốc, hắn mới có minh bạch. Chân chính tử cục là cái này cái trẻ tuổi thiếu niên, là cùng mình gút mắt mấy ngàn năm tuyệt thế sát trận. Nghe thú thần câu hỏi, Lưu Húc cũng là nhẹ nhàng cười. Cái kia mãnh liệt hỏa diễm dường như hải tử một dạng khéo léo ngưng tụ ở bên cạnh hắn, ở lòng bàn tay hắn qua lại nhảy lên. Thú thần, ngươi đã không có giá trị lợi dụng, để ta tiễn ngươi về Tây Thiên đi thôi. Thật đơn giản một câu nói, nhưng cho mọi người mang tới chấn động cũng là không gì so nổi. Thú thần thần uy cả mù tất cả mọi người tại chỗ mới vừa cũng đều là kiến thức qua, lực áp đạo huyền, chính diện đánh tan Chu Tiên kiếm trận. Thanh thế như vậy, vô địch thiên hạ. Có thể ở đối phương trong miệng, thú thần dường như chỉ là một quân cờ mở dạng, tùy ý lợi dụng, sau đó thuận tay liền xóa đi, tựa như ăn một dạng đơn giản. Mọi người đều lặng ngắt như tờ, mà trên bầu trời thú thần bỗng nhiên phá lên cười. Tiễn ta về nhà thuộc về thiên địa chỉ bằng ngươi cái này giản dị bản Bát Hoang Huyền Hỏa trận. Hiện nay trên đời nếu như nói có ai quen thuộc nhất cái này Bát Hoang Huyền Hỏa trận lời nói, đó không thể nghi ngờ chính là tinh thông năm đó Vu Nữ Linh Lung hết thể chú thuật, tự thân lại bị nhốt ở bên trong đại trận mấy ngàn năm thú thần. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Lưu Húc cái này Bát Hoang Huyền Hỏa trận kỳ thực cũng không hoàn chỉnh. Không phải, nói không hết cả cũng không đúng, chân chính Bát Hoang Huyền Hỏa trận là muốn cùng Chu Tiên kiếm trận giống nhau, khiên dẫn linh mạch, hội tụ trong thiên hạ hỏa linh chi khí, mới có thể phát huy hủy thiên diệt địa thần uy cả mù ải. Mà Lưu Húc cũng là lăng không bày binh bố trận, vẹn vẹn hấp thu trên bầu trời rời rạc linh khí không đủ, liền mấy cái tà thần đồ án đều là chân nguyên ngưng tụ, như vậy không chỉ có trong uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều, liền duy trì liên tục tính bên trên cũng là một vấn đề. Đối với lần này Lưu Húc cũng không che giấu, mà là mị bắt đầu con mắt, hỏi ngược lại, cái kia thú thần các hạ ngươi ni liều mạng chu tiên kiếm trận sau đó, ngươi lại còn dư mấy thành thực lực, nhất thành vẫn là hai thành, ngươi thử một chút thì biết thú thần là bực nào kiêu căng khó thuần. Nghe lời ấy cũng là một tiếng rít, đi nhanh một bước, ngàn cái bàn tay sen lẫn đầy trời hắc khí hướng phía Lưu Húc chợt đánh tới. Nhìn cái kia băng sơn toái thạch một kích, Lưu Húc cũng là gặp biến không sợ hãi, hai tay chặp lại, để phía sau hướng ra phía ngoài đẩy. Chỉ thấy một cái màu vàng chữ vạn cùng một cái màu xanh thái cực bát quái chợt từ trong tay hắn ném ra, lăng không lại giao dung cùng một chỗ, dần dần tạo thành một đạo màn ánh sáng màu vàng sậm, vững vàng ngăn cản ở trước mặt của hắn. DS1, ạ giả cả không lấy tiền. Hơn nữa mỗi ngày đều có DS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.